Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, bất quá mặc kệ là to lớn so mông thú vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tiêu Văn hiện tại cũng không thời gian nghĩ nhiều, đầu óc cấp tốc tự hỏi muốn như thế nào giải quyết trước mắt nguy cơ. Từ hơi thở có thể cảm ứng ra tới, này chỉ to lớn so mông thú chính là thành niên ma thú. Hẳn là võ thánh đỉnh cấp thực lực, dựa vào thiên phú cùng cường hãn thân thể. Nó thậm chí có thể ngạnh kháng vài cái võ thánh pháp thánh. Tiêu Văn chiều hình thể cực kỳ thật lớn to lớn so mông thú phóng thích mấy cái lực sát thương không. Tồi ma pháp, kết quả cũng không ngoài dự đoán. Chỉ cạo nó mấy cây mau, to lớn so mông thú sẽ không ma pháp. Chỉ dựa vào cường hãn thân thể cùng lục địa tác chiến năng lực là có thể ngạnh kháng long ngữ ma. Pháp sống xé cự long, có thể thấy được nó ma kháng có bao nhiêu cao. Hắn này mấy cái ma pháp ném qua đi có thể cạo điểm mau còn tính uy lực đại. Công kích ma pháp đối này chỉ to lớn so mông thú sinh ra không bao nhiêu tác dụng. Tiêu Văn liền phiên tay cầm ra một thanh hẹp dài lợi kiếm. Bất đồng với thế giới này chủ lưu khoan kiếm. Thanh kiếm này hình thức là hắn dựa theo hắn xuyên qua thành Hàn Thiên Xích khi bội kiếm hình thức. Sai người chế tạo. Tiêu Văn nhìn về phía du tẩu ở to lớn so mông thú chung quanh dùng cự kiếm công kích Tư Mạc Lợi Đặc. Truyền âm nói, ngươi có thể sử dụng nguyên rủa rơi chậm lại nó lực phòng ngự sao? Tư Mạc Lợi Đặc vẫn luôn đang chuyên tâm ứng phó Behemoth, công kích bỗng nhiên thu được Tiêu Văn. Truyền âm, muốn bứt ra mà lui, nhưng nhìn tình hình chiến đấu, nếu làm công kích chủ lực hắn lui. Ở bên cạnh mua nước tương ngân lang dòng binh đoàn người liền phải bi thảm lại bị đuổi đi đến kêu. Cha gọi mẹ, cho nên vô pháp tạm thời rời khỏi chủ lực vòng chiến Tư Mạc Lợi Đặc đối với Tiêu Văn truyền âm nói. Ta chỉ có thể rơi chậm lại nó vật lý phòng ngự. Đối nó ma pháp phòng ngự ta bất lực Behemoth là có thể cùng cự long chống lại ma thú. Mà cự long nhất kiêu ngạo không phải chúng nó cường đại thân hình. Là chúng nó long ngữ ma pháp. Nếu là Behemoth ma kháng giá trị không cao, ở cường đại long ngữ ma pháp hạ sao có thể chống cự. Tư Mạc Lợi Đặc hắc ám ma pháp tuy rằng đã đạt tới đại ma đạo sư đỉnh cảnh giới, nhưng cùng này chỉ so mông cự thú so sánh với, quả thực là dùng chỉ có thể mê đảo con kiến mê dược mưu toan đi mê đảo voi. Ngay cả hắn đối Tiêu Văn khen hạ chính mình có thể rơi chậm lại Behemoth vật lý phòng ngự cửa biển, vẫn là bởi vì hắn có một lọ cấp đại sư rơi chậm lại vật lý phòng ngự dược tề nguyên nhân. Đối Tiêu Văn mà nói, Tư Mạc Lợi Đặc nói hắn có thể rơi chậm lại Behemoth vật lý phòng ngự ngược lại là ngoài ý muốn kinh. Hỉ, bởi vì Tiêu Văn cường đại nhất thủ đoạn không phải ma pháp, mà là hắn ở tu chân thế giới tu luyện hơn 100 năm lâu kiếm thuật. Hắn vật lý công kích có thể so ma pháp công kích muốn cao đến nhiều. Tiêu Văn vội vàng đối Tư Mạc Lợi Đặc truyền âm nói. Như vậy, động thủ đi. Tư Mạc Lợi Đặc bắt lấy một cái khe hở đem một lọ dược tề tạp đến Behemoth trên người. Này bình rơi chậm lại vật lý phòng ngự cấp đại sư dược tề sử dụng lên rất đơn giản. Chỉ cần lây dính thượng làn da liền sẽ phát huy tác dụng. Vì thế phía trước vẫn luôn đem chính mình dưới chân vây quanh một đám người trở thành tiểu mũi tùy. Tiện huy hai hạ móng vuốt đuổi một đuổi Behemoth cảm giác được chính mình vật lý phòng ngự nháy mắt. Rơi chậm lại sau, đã bị chọc giận, giống, bị chọc giận Behemoth không hề là phía trước như vậy lười biếng tùy tiện công kích. Nó một nghiêm túc lên, vây quanh nó công kích người liền bi thảm. Ngân lang dòng binh đoàn cơ hồ toàn quân bị diệt, cũng liền một cái vất đức đoàn trưởng trốn thoát. Behemoth vật lý phòng ngự rơi chậm lại không phải là nó công kích cũng tùy theo rơi chậm lại. Tùy tiện một móng vuốt đi xuống phải mang đi vài điều mạng người. Tiêu Văn cũng không dám lại cọ sát. Nắm trong tay lợi kiếm liền thân hình cực nhanh vọt đi lên. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tư Mạc Lợi Đặc vốn định đi theo Tiêu Văn phía sau cùng nhau xông lên đi đối phó Behemoth, hắn chính là ma võ song tu, không riêng gì đại ma đạo sư cấp bậc hắc ám pháp sư, vẫn là đại võ sư cấp bậc hắc ám võ sĩ. Nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị xung phong, Kết quả liền nhìn đến hắn vốn tưởng rằng là ra giòn pháp sư y cách nạp đầu tàu gương mẫu xa hơn. Siêu hắn tốc độ vọt tới Behemoth trước mặt. Dùng chuôi này hoa mỹ thật giống như là quý tộc dùng để đương trang trí phẩm tế kiếm lấy sét đánh. Không kịp bưng tai chi thế chiều Behemoth huy đi. Sau đó hắn thật giống như hoa mắt xuất hiện ảo giác giống nhau. Cư nhiên nhìn đến ở kia tế kiếm vung lên hạ. Liên tiếp xúc cũng chưa tiếp xúc đến Behemoth. Liền một đạo kiếm khí cũng chưa nhìn đến. Behemoth kia có thể một chân dậm chết cự long khổng lồ thú chân liền như vậy bị chặt bỏ tới một mảng lớn, đỏ tươi máu như dũng tuyền phun ra tới. Oanh, Behemoth chặt đứt một chân khổng lồ thân hình ở đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ không đứng vững. Chiều sau đổ xuống dưới, tức khắc thanh không kia một tảng lớn dập dạp rừng cây. Behemoth dãy giụa muốn đứng lên khi Tư Mặc Lợi Đặc liền nhìn đến y cách nạp lại dùng chuôi này tế kiếm chiều nó hoàn hảo cái kia chân. Huy đi, lại là một cái thô trắng vô cùng thú chân đoạn lạc. Đối lập mông cự thú mà nói, bị chém đứt hai cái đùi là thuộc về thực nghiêm trọng thương thế. Nó nửa cái thân thể ngồi dậy, lúc này mọi người mới thấy rõ nó kia viên mọc đầy kim sắc lông tóc đầu là bộ dáng gì. Nó ở trọng thương phẫn nộ trung lâm vào cuồng bạo. Nguyên bản màu đen hai mắt biến thành cuồng bạo đỏ như máu. Không tốt, Behemoth muốn cuồng bạo, mau lui lại. Tiêu Văn không nghĩ tới nhân cơ hội mở rộng chiến quả. Hắn so với ai khác đều rõ ràng lâm vào cuồng bạo chung Behemoth lực công kích có bao nhiêu cường đại. May mắn còn tồn tại tất cả mọi người theo bản năng tùy Tiêu Văn cùng nhau chiều lui về phía sau đi. Nhưng mà đã muộn rồi. Cuồng bạo chung Behemoth có một cái phi thường cấp lực chiêu thức. Đó chính là dẫm đạp. Thô tráng vô cùng hai chân ở cuồng bạo sau bạo tăng lực lượng thêm vào hạ hung hăng dậm mặt đất. Thuần túy cường đại lực lượng khiến cho thổ nguyên tố hỏng mất. Đại địa ở nó dẫm đạp hạ vỡ vụn ra vực sâu. Đây cũng là vì cái gì Tiêu Văn trước hết công kích nó hai chân duyên cớ. Không riêng gì bởi vì nó hai chân khoảng cách hắn gần nhất phương tiện công kích. Này chỉ so mông cự thú bị Tiêu Văn chém đứt hai chân. Nhưng cũng không đại biểu nó vô pháp thi triển dẫm đạp. Behemoth tuy rằng ngày thường có thể cùng người giống nhau đứng thẳng hành tổ. Nhưng ở thi triển dẫm đạp khi nó sẽ tứ chi cùng nhau dẫm đạp mặt đất. Hiện giờ mất đi cường tráng hai điều chi dưới. Nhưng nó còn có hai điều chi trên. Cuồng bạo lực lượng thêm vào chi trên hung hăng tạp hướng mặt đất. Từng điều thật lớn vết rách từ rắn chắc trên mặt đất ra nẻ ra tới. Không có người dám ở ngay lúc này đứng trên mặt đất thượng. Tất cả đều bay về phía không trung. Tiêu Văn Huyền phù ở giữa không trung ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Behemoth. Tính toán chờ này cuồng bạo thời gian trôi qua lâm vào suy yếu kỳ khi chảo chuẩn thời cơ ra tay. Công kích, Tư Mạc Lợi Đọc còn lại là sách theo Pa Chi Khắc Tiểu Thư Phi ở Tiêu Văn bên cạnh người. Mà Phất Đức đoàn trưởng vẻ mặt hối hận nhìn phía dưới vô pháp phi hành đoàn viên nhóm hoặc chật vật. Chạy trốn hoặc rớt nhập cái khe chết không thấy thi. Không phải hắn không nghĩ cứu người, mà là hắn căn bản không có cơ hội đi xuống cứu người. Cuồng bạo chung Behemoth chỉ số thông minh tuy rằng hàng tới rồi thấp nhất điểm. Nhưng nó vẫn là bản năng công kích bên người sở hữu tồn tại sinh vật. Ở xử lý trên mặt đất chưa kịp trốn xa ngân lang dông binh đoàn viên nhóm sau. Nó đem lực chú ý phóng tới phi ở giữa không trung mấy chỉ tiểu sâu trên người. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, đối lập mông cự thú tới nói. Tiêu Văn đám người thật sự cùng tiểu sâu không nhiều lắm khác nhau. Bất quá thực lực của bọn họ có thể so tiểu sâu muốn cao nhiều. Tiêu Văn đem pháp thánh phi hành thuật cùng kiếm tu thân pháp kết hợp ở bên nhau. Là mấy người chung tốc độ nhanh nhất linh hoạt. Hắn nắm lợi kiếm lại lần nữa chiều Behemoth lao xuống mà đi. Mục tiêu thẳng chỉ Behemoth đôi mắt. Nhưng mà Behemoth hình thể tuy rằng khổng lồ. Nhưng cũng không giống Tiêu Văn suy nghĩ như vậy linh hoạt độ không cao. Tương phản, nó ở công kích phương diện linh hoạt cùng tốc độ đều là không thể so Tiêu Văn kê monster luận lực. Lược. Behemoth chiếm ưu thế, luận linh hoạt cùng tốc độ. Behemoth cùng Tiêu Văn không phân cao thấp. Hai người một giao thủ, Tiêu Văn liền rơi vào rồi hạ phong. Phía trước hắn có thể thuận lợi chém đứt Behemoth hai chân ấy vẫn là bởi vì Behemoth không đem hắn để vào mắt cho hắn cơ hội thừa dịp. Bất quá cũng may Tiêu Văn hắn không phải một người ở chiến đấu. Hắn bên người còn có thế giới này khí vận yêu tha thiết nam chính Tư Mạc Lợi Đặc. Là một cái hắc ám pháp sư. Tư Mạc Lợi Đặc có thể đạt được Hoàng Kim Thánh Long Elvis nữ nhi ái mộ, do đó được đến Long Long Hồn Thảo. Sau lại càng là đạt được Elvis coi trọng vì hậu mặt tiêu diệt Quang Minh Thần Điện mai phục phục bút. Hắn bản lĩnh không phải hắn những cái đó diễm ngộ có khả năng che giấu được. Ở Behemoth cuồng bạo sau, Tư Mạc Lợi Đọc thấy Tiêu Văn chống đỡ đến gian nan. Nháy mắt bạo phát tiểu vũ trụ, thực lực từ đại võ sư đỉnh tăng lên tới võ thánh cấp bậc. Tuy rằng hắn dùng đặc thù biện pháp tăng lên sau thực lực cũng chỉ là bình thường võ thánh cấp bậc. Nhưng có hắn hỗ trợ, Tiêu Văn dần dần chiếm cứ thượng phong, mà Behemoth rơi vào hạ phong sau dần dần cuồng bạo trạng thái. Nó lâm vào cuồng bạo sau suy yếu trạng thái. Có lẽ là biết chính mình hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Behemoth ở suy yếu trạng thái khi ngược lại càng thêm điên cuồng. Hoàn toàn bất kể hậu quả ngạnh khiêng Tiêu Văn cùng Tư Mạc Lợi Đọc công kích phản công trở về. Lấy thương đổi thương, bức bách hai người không thể không lâm vào phòng thủ. Tiêu Văn trong lòng biết thời gian không thể kéo. Kéo đến càng lâu kinh động ma thú liền càng nhiều. Hắn bỗng nhiên đối Tư Mạc Lợi Đặc nói, giúp ta kéo dài trong chốc lát. Nói xong liền lập tức rời khỏi vòng chiến. Tư Mạc Lợi Đặc không chút do dự đỉnh đi lên, toàn lực hấp dẫn Behemoth, cừu hận, nỗ lực chống đỡ, cấp Tiêu Văn tranh thủ thời gian. Cứ việc hắn cũng không biết Tiêu Văn muốn làm cái gì, mà một bên vẫn luôn ở mua nước tương phất Đức đoàn trưởng liền nhân cơ hội này trốn. Vốn dĩ hắn lưu lại cùng đối địch chỉ là bởi vì bị Behemoth theo dõi, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Hiện tại có Tư Mạc Lợi Đọc cái này đại ngốc hỗ trợ kéo cừu hận, hắn lúc này không chạy càng đại khi nào. Hơn nữa ở hắn xem ra, cái kia Quang Minh pháp sư cường giả khẳng định cũng là lừa dối Tư Mạc Lợi Đọc sau điện chính mình toàn lực chạy trốn. Bất quá phất Đức đoàn trưởng mãi cho đến thoát ly vòng chiến bay ra đi hảo xa, cảm thấy chính mình an toàn, lại quay đầu lại nhìn lên, phát hiện cái kia Quang Minh pháp sư cường giả cư nhiên không trốn. Không riêng không trốn, còn cầm chuôi này cường đến làm người thèm nhỏ dãi trường kiếm cao cao cử qua đỉnh đầu. Một cổ rực rỡ lóa mắt bạch kim ánh sáng màu minh ở mũi kiếm ngưng tụ. Tác giả có lời muốn nói, phía trước xét duyệt chung không thể thay quân trộm. Cho nên liền đem mặt sau 1000 tự viết tại hạ một chương tác giả có lời muốn nói đi. Hôm nay xét duyệt kết thúc, rốt cuộc có thể đổi đã trở lại. Nhiệm vụ lẻ loi 9 tác giả có lời muốn nói. Trước một chương bởi vì tu chân thế giới cái này hài hòa từ tiến vào võng thẩm. Hiện tại còn không có xét duyệt thông qua. Bởi vậy không thể sửa chữa phòng trộm nội dung. Ta chỉ có thể đem kia 1000 tự nội dung đặt ở này một chương tác giả có lời muốn nói. Chờ xét duyệt thông qua lại đổi lại đây. Ngày hôm qua cùng bạn trai hẹn hò, hôm nay cùng bạn gái hẹn hò. Ta chỉ cảm thấy hẹn hò mệt mỏi quá. QAQ chương 80 mặt sau 1000 tự chính văn. Đối lập mông cự thú tới nói, Tiêu Văn đám người thật sự cùng tiểu sâu không nhiều lắm khác nhau. Bất quá thực lực của bọn họ có thể so tiểu sâu muốn cao nhiều. Tiêu Văn đem pháp thánh phi hành thuật cùng kiếm tu thân pháp kết hợp ở bên nhau, là mấy người chung tốc độ nhanh nhất nhất linh hoạt. Hắn nắm lợi kiếm lại lần nữa chiều Behemoth lao xuống mà đi. Mục tiêu thẳng chỉ Behemoth đôi mắt. Nhưng mà Behemoth hình thể tuy rằng khổng lồ, nhưng cũng không giống Tiêu Văn suy nghĩ như vậy linh hoạt độ không cao. Tương phản, nó ở công kích phương diện linh hoạt cùng tốc độ đều là không thể so Tiêu Văn kém. Monster luận lực lượng, Behemoth chiếm ưu thế. Luận linh hoạt cùng tốc độ, Behemoth cùng Tiêu Văn không phân cao thấp. Hai người một giao thủ, Tiêu Văn liền rơi vào rồi hạ phong. Phía trước hắn có thể thuận lợi chém đứt Behemoth hai chân ấy vẫn là bởi vì Behemoth không đem hắn để vào mắt cho hắn cơ hội thừa dịp. Bất quá cũng may Tiêu Văn hắn không phải một người ở chiến đấu. Hắn bên người còn có thế giới này khí vận yêu tha thiết nam chính Tư Mạc Lợi Đặc. Là một cái hắc ám pháp sư. Tư Mạc Lợi Đặc có thể đạt được Hoàng Kim Thánh Long Elvis nữ nhi ái mộ, do đó được đến Long Long Hồn Thảo.